Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 37, Đức Long không vâng lời cường trừng phạt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hai cái ngọn lửa cháy mạnh cuồn cuộn hỏa long, xèo xèo, phát ra kịch liệt thiêu đốt thanh âm. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, hướng Tuệ Kiệt đánh bọc đi. Trên đài dưới đài một mảnh xôn xao, cũng con mắt trừng đại đại, mỗi cái khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Vũ kỹ này sao như thế như vậy bá đạo, lại công phòng kiêm bị, lại phảng phất mạnh hơn nhiều Tuệ Kiệt ngọn lửa cháy mạnh cầu. Tiểu tử này thật là muốn nghịch thiên tiết tấu nha. Bất quá, cái này cùng trước hắn trong ngày thường dáng vẻ có thể khác hẳn nhau nha. Đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ hắn vẫn là mặc vào heo ăn lão hổ? Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ, suy đoán không đồng nhất đương lúc, hai cái hỏa long đã đến trước mặt Tuệ Kiệt. Ngọn lửa cháy mạnh phần thiên nguyền rủa bước thứ hai liệt diễm thuẫn, đột nhiên liền nghe Tuệ Kiệt hét lớn một tiếng, hai tay trong nháy mắt kết ấn, một cái một người cao hỏa thuẫn, trong nháy mắt ở trước người hắn tạo thành, tản ra nhiệt độ nóng rực, toàn màu đỏ tươi, oanh oanh, ngay tại hỏa thuẫn tạo thành lúc, hai cái hỏa long cũng theo nhau mà tới, đồng thời thô bạo đánh vào hỏa thuẫn trên. Hít kha zz hí zz zz hoành, hai người tiếp xúc trong nháy mắt. Tĩnh một cái chớp mắt, rồi sau đó, hỏa thuẫn từng mảnh nổ tung, hai cái hỏa long cũng đi theo biến mất ở trong hư vô. A, một đạo nhân ảnh, bị hỏa thuẫn dư âm nổ lên lão cao, toàn thân khói dày đặc cuồn cuộn, sau đó sẽ mọi người trợn tròn ngạc nhiên trong ánh mắt. Nặng nề ngã ở trên đài cao, này, làm sao có thể, hắn lấy một chọi hai, lại thật thành công, mọi người một mảnh mờ mịt, phảng phất giống như nằm mơ, chỉ thấy trên đài cao, một đạo lam bào tiểu đồng yên lặng cao vút, mặt vô biểu tình, thong thả tự đắc, phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy cùng hắn không có chút quan hệ nào. Nhìn lại bên kia, Tuệ Kiệt có hình chữ đại hình người nằm giang tay chân ngã ở bên đài cao dọc theo nơi. Diện mục hướng xuống dưới. Không biết thế nào, toàn thân quần áo quần vớ đều bị thiêu hủy sạch sẽ. Trơn bóng trên thân thể bị nung đỏ trung hiện lên đen. Nhân đã sớm bất tỉnh nhân sự. Đã hôn mê, hoa tác thật là thần đồng chuyển thế nha. Quá tuấn tú rồi, đột nhiên. Tĩnh mịch hồi lâu trên khán đài bộc phát ra một tiếng kéo dài chói tai la to âm thanh. Ngay sau đó, toàn trường cơ hồ tất cả mọi người đều đứng dậy, mắt thần hỏa thiết tha đến trên đài cao cao vút tiểu đồng. Trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Ai, người không phải là mới vừa rồi còn nói hắn liên đăng long sẽ cũng tới chế. Là một đóa kỳ lạ sao? Thế nào, nhanh như vậy liền đổi lời nói. Ha ha, trên khán đài lại một giọng nói la lên. Đúng nha, ta không đổi lời nói nha. Ta mới vừa nói hắn là kỳ lạ. Bây giờ đó không phải là ứng nghiệm sao? Là hắn đó kỳ lạ nha. Ngươi gặp qua lấy lực một người lực địch đăng long hội trước hai gã còn đánh thắng đối phương sao? Ha ha, về phần tới trễ chuyện sao? Về điểm kia tiểu là người thành công kia cũng dễ dàng phạm. Không có gì đáng ngại. Hì hì, cái thanh âm kia trả lời. Cát, ngươi người này ra mặt đủ dày. Ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền tại khán đài thượng nhân âm thanh ồn ào. Thất chủy bát thiệt nghị luận lửa nóng lúc. Đột nhiên, trên chủ tịch đài, Đức Long điện chủ thân đứng lên khỏi ghế. Cả giận nói, hừ, tiểu ngoan đồng. Lại dám đối với hai sư huynh hạ nặng như vậy thủ. Người vừa tới, mang xuống, hỏa lạc chi hình phục vụ. À, nay, toàn tông trên dưới mọi người vừa sững sờ rồi. Hai cái hồng bào sứ giả nhảy lên một cái. Hướng đài cao đi, định bắt lại Tuệ Minh. Dừng tay cho ta, Đột nhiên một tiếng quát to tự nửa nhai nơi vang lên. Đức Long điện chủ, ta đồng ý ngươi bắt người rồi không? Ngươi xin chỉ thị sao? Mọi người thất kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Loan tông chủ cau mày, mặt giận dữ, cặp mắt sắc bén tựa như đao, hung hăng nhìn chằm chằm Đức Long điện chủ hỏi. Hai vị hồng bào sứ giả rơi vào trên đài cao, đứng ở Tiểu Tuệ Minh hai bên, ở nơi nào đứng không động, tĩnh sau khi bước kế tiếp mệnh lệnh, tông chủ bớt giận, thuộc hạ y theo bên trong tông giới luật làm việc, ngắm tông chủ ân chuẩn, chỉ thấy Đức Long điện chủ tiến lên một bước, xoay người hướng Thanh Loan tông chủ phương hướng ôm quyền khom người đảo. Thuộc hạ, ngươi còn biết ngươi là thuộc hạ, ân chuẩn, như ta không ân chuẩn đây. Thanh Loan tông chủ nổi giận đùng đùng hỏi, ha ha, như tông chủ cố ý muốn ngăn trở, như vậy tại hạ không thể làm gì khác hơn là trước theo như bên trong tông luật pháp trừng phạt vi giới người, sau đó sẽ hướng tông chủ xin tội. Đức Long điện chủ cười nói, sau đó vung tay lên, đạo, tình huống có biến, giải quyết tại chỗ đi. Dạ. Chỉ thấy hai hồng bào sứ giả lớn tiếng đáp, sau đó đồng thời tìm tòi giơ lên hai cánh tay, trưởng pháp như ảnh, trong nháy mắt liền khắc ở Tiểu Tuệ Minh trên lồng ngực. Ping, liền nghe một tiếng vang lớn, Tiểu Tuệ Minh bay ngược lên mấy trượng, thiếu chút nữa liền té xuống rồi trên đài cao. Hắn chật vật bò dậy, đứng ở bên cạnh đài cao nơi, trong mắt tràn đầy hừng hực lửa giận. Một vòi máu tươi lặng lẽ trích rơi xuống. Lớn mật, liền nghe Thanh Loan tông chủ một tiếng quát to, sau đó ống tay áo ngăn lại, một ngọn gió toàn vô căn cứ ở trên đài cao thành hình, nhanh như thiểm điện, hướng hai vị muốn lần nữa động thủ bóp chết Tuệ Minh hồng bào sứ giả bay tới. Vèo, một đạo bóng đỏ chợt lóe mà hiện, trong nháy mắt liền thoáng hiện ở trên đài cao, bảo hộ ở hai cái hồng bào sứ giả trước, sau đó nhanh chóng hai tay kết ấn, cuồng sư giống giận, liền nghe hắn hét lớn một tiếng. Một đạo hồng sắc đầu sư tử hư ảnh, hung miệng đại trương, đón gió toàn, cắn, chỉ thấy phong toàn một chút xíu, biến mất ở rồi đầu sư tử miệng to bên trong. Cuối cùng, cùng đầu sư tử một đạo, chậm rãi tiêu tan, hảo nha. Đức Long, ngươi là nhất định phải không vâng lời tông chủ rồi hả? Vậy hãy để cho lão hủ tới gặp gỡ ngươi đi. Chỉ thấy một đạo lam ảnh chợt lóe, liền xuất hiện ở trên đài cao. Đương nhiên đó là Ngọc Tàng đại sư. Ngọc Tàng, ngươi lui ra đi, nếu hắn cố ý không vâng lời ta, vậy thì do ta tới tự mình giải quyết hắn đi. Liền nghe nửa nhai nơi Thanh Loan tông chủ đạo, tông chủ, ta là theo như bên trong tông luật pháp làm việc. Tông chủ tại sao sẽ không hiểu thuộc hạ đây? Đức Long điện chủ đứng ở trên đài, lớn tiếng hỏi, hừ, hiểu, ta đường đường nhất giới tông chủ làm việc, còn phải mọi việc cũng trước hiểu ngươi. Thật là cuồng vọng cực kỳ nha. Ha ha ha ha, Thanh Loan tông chủ cười to nói. Sau đó chợt lách người, lên đài cao. Cùng Đức Long điện chủ đối diện mà đứng, tông chủ là nhất định phải không để ý bên trong tông luật pháp. Muốn động thủ với ta sao? Đức Long điện chủ lạnh lùng hỏi, có lẽ, đi ra bước này, ngươi liền muốn hối hận. Ha ha ha ha, tiếp theo hắn cười to lên, hừ, ta không nghe lầm chứ, ta động tới ngươi sẽ còn hối hận. Được, ta đây liền thử một chút, xem chiêu. Thanh Loan tông chủ cả giận nói, sau đó ngăn lại ống tay áo, đột nhiên cuồng phong gào thét, một cái khổng lồ phong toàn lấy Đức Long điện chủ làm trung tâm, vù vù điên cuồng nổi lên, phong liệt trảm. Thanh Loan tông chủ hét lớn một tiếng, chỉ thấy Đức Long điện chủ áo khoác bị vòng thứ nhất phong nhận thổi từng mảnh tứ tán bay xuống, thậm chí râu tóc cũng tia tia rụng phiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại quần lót cùng một đôi giày. Đức Long điện chủ hợp lực giãy giụa, hơn nữa hét to cái gì, nhưng hết thảy không làm nên chuyện gì. Ao ao ao, ngay sau đó, vòng thứ hai phong nhận lại toàn tương khởi đến, một chút xíu hướng Đức Long Điện Chủ vòng đi. Đức Long Điện Chủ mặt xám như tro tàn, đột nhiên, hắn cắn răng một cái, cặp mắt trợn tròn, dùng hết toàn thân chân khí, lớn tiếng la lên, lão tổ tông cứu ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.